Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 317, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấy phụ nữ các em đều như nhau cả. Vu Hướng Dương bỗng lớn tiếng, Trình Cảnh Mặc đối xử với em tốt như vậy, em không phải vẫn tính bỏ lại cậu ta để đi học đại học sao? Nghe vậy, Vu Hướng Niệm không vui. Vu Hướng Dương, câu nói đó của anh có hai chỗ sai. Thứ nhất, anh đã phủ nhận tất cả phụ nữ trên đời. Phụ nữ tốt vẫn là đa số. Chuyện vợ chồng đầu bạc răng long, một lòng một dạ với nhau, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua sao? Thứ hai, em chưa bao giờ có ý định bỏ rơi Trình Cảnh Mặc cả. Việc em đi học đại học là để theo đuổi mục tiêu và giá trị sống của bản thân. Anh đừng coi Trình Cảnh Mặc như một nạn nhân để chỉ trích em như vậy. Trình Cảnh Mặc vừa rửa bát xong bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Vu Hướng Niệm vẫn kiên quyết muốn vào đại học, không ai có thể thay đổi quyết định của cô. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác hoảng loạn. Vu Hướng Niệm, đại học quan trọng đến mức không đi không được sao? Em có nghĩ đến, nếu em đi rồi, anh sẽ phải làm sao không? Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Vu Hướng Niệm suy nghĩ một lúc, rồi vẫn nói ra điều mà Trình Cảnh Mặc không muốn nghe nhất. Trình Cảnh Mặc, đại học rất quan trọng với em, là mục tiêu phải đạt được. Nếu không được đi học đại học, cuộc đời em sẽ như mất đi phương hướng. Cũng giống như anh vậy, nếu anh phải rời khỏi quân đội, anh cũng sẽ hoang mang, hoảng hốt với tương lai. Em sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ lý tưởng và giá trị sống của mình. Cô trịnh trọng nói, Trình Cảnh Mặc đứng lặng người. Vu Hướng Niệm quay sang nhìn Vu Hướng Dương. Những lời này em cũng muốn tặng cho anh. Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ lý tưởng và cuộc đời của mình. Vu Hướng Dương có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa từ Trình Cảnh Mặc. Thấy không khí quá ngột ngạt, hắn vội tìm một cái cớ để chuồn êm. Trong phòng khách chỉ còn lại Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc khẽ nhếch môi, cười đầy vẻ tự giễu. Vậy ra, Vu Hướng Niệm, ý của em là lý tưởng và giá trị sống là mục tiêu của em, còn anh? Xứng đáng, bị em bỏ lại. Vu Hướng Niệm đứng dậy, bước đến trước mặt anh, ngẩng khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu lên. Trình Cảnh Mặc, em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi anh. Em vẫn luôn nói với anh rằng, em muốn cả anh và lý tưởng, nhưng anh không tin em. Trình Cảnh Mặc trầm giọng nói, em muốn lý tưởng của mình, thì làm sao có thể muốn cả anh? Về vấn đề này, hai người đã tranh cãi quá lâu, Vu Hướng Niệm cũng đã nói hết những gì cần nói. Cô cảm thấy vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn. Trình Cảnh Mặc, em có thể hiểu cảm giác thiếu an toàn của anh. Em đã nhiều lần đảm bảo với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, nhưng anh không cho em cơ hội để chứng minh. Tương lai của hai ta có phải cần thời gian để chứng minh hay không? Chúng ta tranh cãi đã lâu mà không ai thuyết phục được ai. Cả hai chúng ta đều bướng bỉnh, nhưng nếu anh cứ nhất quyết bắt em phải chọn một. Vu Hướng Niệm dừng lại, sau một lúc lâu, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, em yêu anh, nhưng em sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ cuộc đời mình. Và em cũng muốn nói với anh, vợ chồng nên là những người cùng nhau tiến lên, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Em sẽ luôn ủng hộ sự nghiệp của anh, nhưng anh cũng không thể cản trở con đường phát triển của em. Em hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta tranh luận về chuyện này. Nếu anh không đồng ý, em sẵn sàng ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, men rượu đã giúp Vu Hướng Niệm bộc lộ hết những suy nghĩ tận sâu trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai không chỉ có tình yêu nồng nàn mà còn có cả sự kiên quyết, lý trí. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc mới hỏi, cho dù phải ly hôn, em cũng nhất quyết đi học đại học. Vu Hướng Niệm gật đầu, Trình Cảnh Mặc lại hỏi, rốt cuộc hôn nhân này đối với em là gì? Vu Hướng Niệm đáp, khi ở bên anh, em rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Em cảm ơn tất cả những gì đã giúp chúng ta có khoảng thời gian tươi đẹp này. Dù sau này có phải chia xa, mỗi khi nhớ đến anh, em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vẻ mặt Trình Cảnh Mặc trở nên chua xót. Vu Hướng Niệm, em nhất định phải ép tôi đến bước đường này sao? Vu Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh Mặc bằng ánh mắt bất lực, buông tiếng thở dài. Trình Cảnh Mặc này, dù anh không làm gì, em vẫn có thể nuôi nổi anh. Nhưng từ đầu đến cuối em chưa từng bắt anh từ bỏ sự nghiệp. Em biết anh có lý tưởng và hoài bão, và tôi luôn ủng hộ anh mà. Nếu anh vẫn cho rằng em ép buộc, vậy cứ coi như em ép anh đi. Cứ nghĩ em ích kỷ, Hận em cũng được, cứ coi như em đã phụ lòng anh, là em có lỗi với anh. Em không muốn tranh cãi về chuyện này nữa, vô vị lắm. Những gì cần nói em đã nói hết rồi, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của anh. Vô Hướng Niệm đã quá mệt mỏi với cuộc tranh luận không hồi kết này. Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Càng nói, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Nói rồi, cô định quay người bước đi, nhưng Trình Cảnh Mặc đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô. Anh không ly hôn, giọng anh kiên quyết, Vô Hướng Niệm mặc cho anh giữ lại, không quay đầu, cũng chẳng muốn nói thêm lời nào. Anh không cho cô đi học đại học, cũng không chịu ly hôn, rốt cuộc anh muốn gì? Cách Chương.